Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, canh ba, Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, đi đến nhà nàng biệt thự hoa viên nhỏ nội chụp một chương so tâm tay. Đăng nhập Weibo, đã phát một đầu hồ thơ làm lần này sự kiện nàng hồi phục. Thư Trừng V, từ ngày mai khởi. Làm một cái hạnh phúc người, uy mã, phách xài, chu du thế giới, từ ngày mai khởi, quan tâm lương thực cùng rau dưa, ta có một khu nhà phòng ở, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, từ ngày mai khởi, cùng mỗi một người thân thư từ qua lại, nói cho bọn họ ta hạnh phúc, kia hạnh phúc tia chớp nói cho ta, ta đem nói cho mỗi người, cho mỗi một cái hà mỗi một ngọn núi lấy một cái ấm áp tên. Người xa lạ, ta cũng vì ngươi chúc phúc, nguyện ngươi có một cái sáng lạn tiền đồ, nguyện ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc mặt chiều biển rộng. Xuân về hoa nở, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở Thư Trừng, hình ảnh, học bá, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Nam thần làm tốt lắm, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, lời đồn ngăn với trí giả. Tuy rằng ta không phải thực hiểu thơ ý tứ, nhưng là không hiểu ra sao. Nam thần làm tốt lắm, tay không thấy hình ảnh hoàn toàn hâu không được a. Không hiểu ra sao cộng một không hiểu ra sao cộng 10086 ta là tiếng Trung hệ học sinh. Từ vừa mới bắt đầu tuyên bố này đầu thơ đến bây giờ. Ta đọc này đầu thơ không dưới 10 biến, mỗi một lần đọc đều sẽ có bất đồng cảm thụ. Này đầu thơ là thật sự viết đến hảo, văn học tính tương đương cao. Bàng Chí Viễn ở nhà chính đọc sách, nhà mình cháu gái liền cấp vội vàng chạy tới hỏi. Ra ra, ngươi mau nhìn xem này đầu thơ thế nào. Bàng Chí Viễn vốn dĩ liền ôm ngoạn ngoạn tâm tính tùy ý liếc liếc mắt một cái này đầu thơ. Này thoáng nhìn, kinh vi thiên nhân, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, này đầu thơ là ai viết? Bàng Chí Viễn nhìn này một đầu thơ có chút kích động. Hiện tại hiểu thơ từ sẽ viết thơ từ người càng ngày càng ít. Trong giây lát thấy một đầu hảo thơ, hắn tưởng lập tức liên hệ tác giả. Cháu gái kiêu ngạo ngẩng lên đầu, đây là ta thần tượng viết, hắn chính là học bá đâu. Hơn nữa hắn năm nay mới 17 tuổi. Bàng Chí Viễn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, thần sắc kích động. Từ từ, người nói hắn mới bao lớn, 17 tuổi A tương đương ở học lớp 12. Từ từ, ta cho ngươi xem hắn tư liệu, cháu gái ở di động tìm kiếm. Nhảy ra tư liệu cấp Bàng Chí Viễn Simonser. Bàng Chí Viễn nhìn tư liệu không cấm cảm khái. Đối mặt đông đảo dư luận có thể viết ra như vậy thơ từ. Thư Trừng tiểu hữu tâm tính không thể nói không tốt, cháu gái ha hà cười không ngừng. Sinh ra thư hương thế gia nàng không có kế thừa về đến nhà một chút ít thơ từ thiên phú. Cả ngày ham thích với truy tinh, chơi di động, ở nhà nhưng không thiếu bị giáo dục, đặc biệt là gia gia trước nay đều chướng mắt nàng thần tượng. Đây chính là lần đầu tiên nàng nghe được gia gia khích lệ nàng thần tượng. Ngoan ngoãn, ta sẽ không chơi cái này Weibo, ngươi giúp ta hồi phục cấp cái này tác giả, hảo a. Bàng Chí Viễn V, mộc mạc trong sáng sâu sắc tươi mát ngôn ngữ, nghĩ suy nghĩ trần thế mới mẻ đáng yêu, tràn ngập sinh cơ sức sống hạnh phúc sinh hoạt, biểu đạt thi nhân nguyện mỗi một cái người xa lạ ở trần thế chung đạt được hạnh phúc chân thành. Thiện lương kỳ nguyện, Thư Trừng tiểu hữu, nhưng nguyện gia nhập Z quốc thơ từ hiệp hội. Ta không có nhìn lầm đi, ta trên lầu là thơ từ hiệp hội phó hội trưởng Bàng hội trưởng. Ta đi, Uli nam thần ngươi lợi hại. Nam thần mau ra đây. Z quốc thơ từ hiệp hội thành viên ra. 17 tuổi thơ từ hiệp hội thành viên. A còng Thư Trừng về Uli nam thần ngươi lợi hại. Khí hậu không phục liền phục ngươi. Kêu gọi nam thần, mau ra đây. Thơ từ hiệp hội thành viên ra. Hết chương.